Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Ta nhận thua. Tạm biệt. Long Khải tu luyện một bộ này thuật pháp, tên là Tinh Thần Lục Biến. Với mỗi tầng tu luyện thành công, đều có thể nắm vững càng nhiều tinh thần chi lực. Truy tinh linh quang cùng tinh thần toái xả đều là tinh thần lục biến kỹ năng. Truy tinh linh quang là tinh thần lục biến kỹ năng căn bản. Ngưng tụ tinh thần chi lực liền có thể bắn ra một chút linh quang. Khóa chặt mục tiêu khí thế, tất nhiên có thể trúng mục tiêu. Tinh thần chi lực cũng tương tự có thể bài trừ ẩn độn trạng thái. Hơn nữa để mục tiêu trong một thời gian ngắn không cách nào tiếp tục ẩn thân. Truy tinh linh quang uy lực cũng không mạnh. Tác dụng của nó chính là dùng để phá ẩn. Truy tung, giờ khắc này, truy tinh linh quang từ Long Khải trong tay phi ra. Lấy tuyệt nhanh tốc độ bay về phía ẩn giấu đi thân ảnh. Hơn nữa đã trốn vào lòng đất Trần Trường Thanh. Linh quang lóe lên liền đến. Rơi vào Trần Trường Thanh trên lưng. Trần Trường Thanh cảm giác được phía sau một trận đau nhói. Hắn cũng không nhận được tổn thương gì, nhưng lại phát hiện mình tiềm ẩn trạng thái biến mất. Sau một khắc, một đạo to lớn liên lụy thế lực từ sau nhi tử tinh thần bắt, mượn dùng tinh thần lực hút đem địch nhân kéo đến một bên. Trần Trường Thanh lúc này đã bị Long Khải xác định vị trí, cho nên tinh thần bắt một kích phải trúng, chính hắn liền bị cái này cường đại tinh thần lực hút từ dưới nền đất tách rời ra. Trần Trường Thanh hô lớn một tiếng: Long huynh, ngươi cái này làm được quá là không tử tế a. Đã nói xong ba chiêu đây. Long Khải sắc mặt đỏ lên, lại không có giải thích nửa câu, xuất thủ lần nữa. Hắn tay trái ngưng tụ ra một cây trường cung, lại tay ngưng tụ tinh thần chi lực hóa thành mũi tên. Dương cung dẫn tiễn, một đạo tinh thần quang mang bắn ra, bắn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa, ném ra một cái La Thiên Hoa Tán. Hoa tán phi ra, chu vi huyễn hóa ra một tầng màu hồng bình chướng. Tinh thần quang mang bắn tại cái kia màu hồng bình chướng bên trên. Màu hồng bình chướng càng không ngừng chớp động, điên cuồng mà hấp thu tinh thần chi lực. Tại hoa tán hấp thu cái kia tinh thần chi lực về sau, hoa tán đỉnh liền xuất hiện một đóa nụ hoa chớm nở hoa nhị. Hoa nhị trong nháy mắt nở hoa, hoa bộ dáng giống như là thái dương hoa đồng dạng. Theo La Thiên Hoa Tán càng không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, thái dương hoa trong hoa tâm ngưng tụ ra một trận quang mang. Quang mang tăng vọt bắn ra một đạo ánh sáng gay gắt. Chùm sáng trực tiếp bắn về phía trên bầu trời Long Khải. Long Khải sắc mặt biến hóa, tay trái hư họa một vòng, lấy tinh thần chi lực vẽ ra một cái tấm chắn. Ánh sáng gay gắt rơi vào trên tấm chắn. Tấm chắn càng không ngừng chớp động. Ánh sáng gay gắt căn bản đánh không thủng cái này tấm chắn. Đỡ ra ánh sáng gay gắt về sau, Long Khải thân thể lóe lên, hóa thành một đạo quang mang bay về phía Trần Trường Thanh. Loại này vật lý trùng kích, La Thiên Hoa Tán ngăn cản không nổi. Trần Trường Thanh xoay tay lại thu hồi hoa tán, nâng tay phải lên, trên tay phải tinh kim thần thuẫn biến lớn. Sau đó kim sắc linh dịch lại bao trùm lên đi. Linh dịch phía trên lại khắc họa ra một đạo thiên thần kim giáp chú phù chú. Một tầng kim giáp hư ảnh xuất hiện ở trên tấm chắn. Còn chưa đủ, Trần Trường Thanh tại Long Khải bay tới trước đó lại liên tục sử dụng hậu thổ thần chú. Hậu thổ thần chú chiếm được Hoàng Thiên Hậu Thổ gia trì, lực phòng ngự tăng nhiều. Ngay tại lúc này, Long Khải đã giống như thiên thần hạ phàm đụng vào Trần Trường Thanh trên tấm chắn. Cảm giác quen thuộc lực trùng kích. Trần Trường Thanh cảm thấy cánh tay phải của mình đau đớn một hồi. Hai chân hơi hơi mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. CMN Trần Trường Thanh chu vi thổ địa vỡ thành một mảnh, vùi lấp xong một cái bán cầu hình dạng, kim giáp hư ảnh nát, linh dịch vẩy ra, nát. Trần Trường Thanh nghe được trên tay mình truyền đến răng rắc thanh âm. Phá cho ta, Long Khải hô lớn một tiếng, trong tay của hắn ngưng ra một cái tinh thần trường kiếm. Bỗng nhiên bổ về phía Trần Trường Thanh, tinh kim thần thuẫn bên trên linh lực bay ra, biến trở về lúc đầu lớn nhỏ. Trần Trường Thanh thân thể lui về phía sau lăn một vòng. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc gọi ra một cái đại kim nhân bay ra ngoài. Trường kiếm trực tiếp chém vào cái kia đại kim nhân bên trên. Đại kim nhân ầm nổ tung, hóa thành một lấm tấm linh dịch, ngắn ngủi trong nháy mắt, lập tức phân cao thấp. Hỏa vân trên đảo, Vọng Viễn đế sư cười lạnh, mặc cho cái kia cái Trần Trường Thanh lại thế nào giảo hoạt. Thực lực chênh lệch đều là không cách nào bù đắp. Bạch Tiền Bối khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không có phản bác. Nhìn thấy Long Khải biểu diễn ra thực lực, chu vi những tiên nhân kia đều nhịn không được thở dài một hơi. Long Khải thực lực tuyệt đối có thể được xưng là tiên nhân phía dưới người thứ nhất. Trần Trường Thanh tính toán đâu ra đấy cũng chính là một cái linh hải cảnh tiền kỳ, lại tại sao có thể là Long Khải đối thủ? Ngay cả Lưu Thời Huẩn đều không thể không thừa nhận, Trần Trường Thanh nên là không có thắng khả năng. Còn tốt, nếu là vừa rồi bắt đầu phiên giao dịch mà nói, cái kia không may chết. Nghĩ tới đây, Lưu Thời Huẩn nhìn về phía màn sáng bên trong, phát hiện Trần Trường Thanh thế mà vẫn còn gượng chống. Lưu Thời Huẩn lông mày cau chặt, tiểu tử này thế nào còn không truyền tống ra? Còn gượng chống cái gì? Trần Trường Thanh còn không đi, hắn còn tại gượng chống. Tại cái thứ nhất đại kim nhân bị chặt thành linh dịch vỡ vụn về sau, hắn lại gọi ra ba cái giống nhau như đúc kim nhân, cùng một đống tiểu kim nhân. Một đoàn tiểu kim nhân xông về Long Khải. Long Khải quét ngang trường kiếm, tinh thần kiếm ánh sáng quét ngang mà đến. Siêu, đuổi, đuổi, đuổi. Một mảng lớn tiểu kim nhân ở bên người Long Khải nổ tung, dương lên tầng tầng sương mù. Ba cái đại kim nhân di hình hoán vị, tạo thành chiến trận, đồng thời thi triển chú pháp. Trần Trường Thanh sẽ chú pháp cũng không nhiều, rồi am hiểu nhất chính là lục hợp chỉ pháp. Ba đạo yên diệt chi quang đồng thời bắn về phía Long Khải. Long Khải một bên lần nữa dâng lên sao trời lá chắn bảo vệ. Yên diệt chỉ pháp xuyên thấu tinh thần hộ thuẫn, rơi vào Long Khải trên thân. Long Khải đau hừ một tiếng, nhưng là hắn lại không quan tâm, không nhìn ba cái kia đại kim nhân, khởi động linh thị thuật. Lại phát hiện Trần Trường Thanh không thấy, vẫn là độn thổ. Hắn tự tay hư vồ một hồi tinh thần bát, hắn từ dưới nền đất lấy ra một cái giống nhau như đúc đại kim nhân. Ân, không phải Trần Trường Thanh, cút ra đây cho ta. Hắn thịnh nộ phía dưới, linh lực chấn động, một kiếm quét qua, đem cái kia đại kim nhân đánh bay. Sau đó lại hư vồ một hồi, không người. Tình huống như thế nào? Hắn nhìn lại, nhìn đến sau lưng cái kia giống nhau như đúc ba cái đại kim nhân đồng thời giao thoa di động. Còn có cái kia bị hắn ném ra đại kim nhân, thế mà không có vỡ xong lấm tấm linh dịch, ngược lại là từ dưới đất bò dậy. Quỷ mặt vạn biến, Trần Trường Thanh biến thành cùng đại kim nhân bộ dáng. Bốn cái giống nhau như đúc đại kim nhân thân thể giao thoa di động, sau đó tản ra. Long Khải xoay tay lại một trào, tinh thần bát trực tiếp liền đem một cái đại kim nhân tóm vào trong tay, kéo đến trên tay về sau. Long Khải một kiếm chém đi xuống, đại kim nhân hóa thành lấm tấm linh dịch mảnh vỡ vẩy ra tứ tán. Giả, Long Khải xuất thủ lần nữa, hư vồ một hồi, lại một cái đại kim nhân bị hắn bắt vào trong tay. Hắn lần nữa vung kiếm, nhưng trong tay hắn tinh thần trường kiếm còn chưa kịp chém đi xuống, cái kia đại kim nhân trên người liền bỗng nhiên truyền ra từng đợt linh lực ba động. Đại kim nhân chủ động nổ tung, cửu tiêu lôi hỏa chú, đuổi long băng bạo chú, quang khải linh bạo chú, những cái này cũng là Trần Trường Thanh sau cùng hàng tích chữ. Mỗi loại các ba tấm, lôi quang, ánh lửa, băng vụ, quang bạo, đủ loại quang mang lấy long khải làm trung tâm nổ tung. Long khải trên người ánh sáng sao trời tăng vọt, đồng thời đại băng cùng hỏa bức hư ảnh chấn động, đồng thời bị bắn ra ngoài, về sau liền cùng nhau bị cuốn vào cái kia trong lúc nổ tung. Không, long khải gào to một tiếng. Long khải có tinh thần chi lực bảo hộ, lại có hai cái sủng thú vì chính mình cản tổn thương. Mặc dù cả người là tổn thương, 10 phần chật vật, nhưng lại không có gì đáng ngại. Nhưng hai đầu kia sủng thú lúc trước chiến đấu bị thương, về sau lại giúp Long Khải hấp thu quá nhiều tổn thương, rốt cục không chịu nổi, từ Long Khải trên thân bắn ra đến, cuối cùng bị cuốn vào linh bạo bên trong, trong nháy mắt mất mạng. Long Khải căn bản nghĩ không ra, mình thế mà lại tại lần thi đấu này bên trong tổn thất mình 3 cái sủng thú. Hơn nữa, đều là tại cùng là một người trên tay hao tổn. Trần Trường Thanh, ngay tại hắn muốn đối thừa lại 2 cái đại kim nhân xuất thủ thời khắc, lại phát hiện Trần Trường Thanh đã hiện ra thân hình. Long huynh, ta nhận thua, tạm biệt. Nói xong, hắn hướng về phía Long Khải lung lay trong tay ngọc bài, sau đó dùng sức vỗ xuống đi. Chỉ chớp mắt, Trần Trường Thanh cùng hắn cái kia kim nhân con rối liền từ Long Khải trước mắt biến mất. Long Khải bay lên, giống giận một câu, không. Hắn giơ tay lên, ngưng tụ vô tận ánh sáng sao trời, tinh thần toái xả, vô số ánh sáng sao trời từ Long Khải lòng bàn tay phi ra. Ánh sáng sao trời liền như là sao băng, bốn phía bay ra, đuổi, đuổi, đuổi. Ánh sáng sao trời rớt xuống trên mặt đất, rơi xuống đất sau liền phát sinh bạo tạc, nổ ra nguyên một đám cái hố. Long Khải hai mắt đỏ bừng, nộ khí trùng thiên, thế nhưng là lại một chút biện pháp đều không có. Một hơi này, nuốt không nổi, hắn nuốt không nổi. Nhìn thấy Trần Trường Thanh biến mất, đại đa số vây xem các tiên nhân đều nhịn không được thở dài một hơi. Cái kia Trần Trường Thanh rốt cục đều bị đào thải. A, chờ một chút, sao không thấy hắn bị truyền tống ra? Không có khả năng a. Hắn rõ ràng đã vỗ xuống ngọc bài, không truyền tống ra, vậy hắn sẽ ở nơi nào? Còn tại Hỏa Vân Đảo bí cảnh bên trong. Thế nhưng là, Long Khải đã phạm vi lớn sử dụng tinh thần toái xả. Tinh thần toái xả phạm vi công kích cũng đủ lớn, hơn nữa tinh thần chi lực lại có khóa chặt khí cơ công năng. Này cũng vô dụng phát hiện Trần Trường Thanh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Long Khải bay trên không trung, càng không ngừng gầm thét. Ở phía xa một mực xem cuộc chiến Hỏa Vân Thanh nhướng mày mở miệng nói ra. Đi, vừa rồi xem cuộc chiến, Hỏa Vân Thanh cảm xúc rất nhiều. Mặc dù nhìn như là Long Khải đem Trần Trường Thanh đào thải, nhưng là Long Khải một trận chiến này căn bản không có bất kỳ thu hoạch, còn tổn thất 2 cái sủng thú. A, mất cả trì lẫn trài. Hơn nữa, một trận chiến này để Long Khải bị đả kích lớn. Trận chiến này, Mân Quốc không đủ gây sợ. Hỏa Ân Thanh bay đi về sau, ngực của Long Khải liên tục chập trùng mấy lần, rốt cục đè xuống đáy lòng nộ ý. Hắn nhướng mày, quay người liền bay đi. Cũng không bao lâu, dưới nền đất bỗng nhiên lắc lư một cái, Trần Trường Thanh thế mà từ dưới nền đất bò ra ngoài. Thiên địa ở giữa đều lộ ra một cỗ đỏ nhạt sắc điệu. Quan tâm trên chiến trường tiên nhân, thấy được Trần Trường Thanh leo ra, cũng không khỏi sững sờ. Hắn tại sao còn? Hắn làm sao giấu tại trong đất? Long Khải vì sao không phát hiện hắn? Nhìn thấy Trần Trường Thanh xuất hiện, Lưu Thời Uẩn sững sờ. tiểu tử này, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Vì sao ta vừa rồi liền không ra cái bàn đây? Hối hận không kịp, Trần Trường Thanh từ trong đất đi ra về sau, thở dài một hơi, trần chờ một chút về sau, thân thể của hắn lại chui vào lòng đất. Vừa rồi Trần Trường Thanh vỗ xuống ngọc bài, nhưng thật ra là Trần Trường Thanh dùng lưu kim thiên biến ra. Cho nên chụp được về sau, Trần Trường Thanh căn bản không có bị truyền tống ra ngoài. Hắn đang quay phía dưới ngọc bài về sau, liền sử dụng thổ độn thuật, lại kích phát ra Hoàng Thiên Hậu thổ bên trên linh lực. Dùng cái kia thuần túy thổ thuộc tính linh lực đem mình bao trùm, phong bế mình khí thế. Một chiêu này, lúc trước ngay cả địa tiên không có cách nào khám phá. Cũng không phải tiềm ẩn chi thuật, cho nên Long Khải đương nhiên cũng không cách nào phát hiện Trần Trường Thanh tồn tại. Kỳ thật, Trần Trường Thanh ngay từ đầu liền định dùng một chiêu này giấu đi. Về phần tại sao hắn muốn cùng Long Khải đánh một trận, kéo đến tận bởi vì hắn muốn nhìn một chút Long Khải mạnh bao nhiêu. Đương nhiên hắn rất nhanh liền hối hận. Điểm thứ hai, chính là hắn muốn thông qua một trận chiến này tạo nên mình đã đào thải ra khỏi cục giả tưởng. Bây giờ tại cái này Ngọc Môn thi đấu, tất cả mọi người đều tưởng rằng Trần Trường Thanh đã bị truyền tống ra ngoài. Tiếp xuống thi đấu thì càng kích thích, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN